phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 6. Nguyên cốt truyện Tạ Hư kỹ thuật diễn kém đến thiên nộ nhân hoán. Chỉ có thể tính cái sẽ trừng mắt bình hoa. Bởi vậy Tạ Hư cũng không dùng như thế nào trong lòng kỹ thuật diễn khóa cập nghiên cứu phim nhựa. Cảm thấy đục nước béo cò qua đi liền hảo. Nhưng sự thật chứng minh, diễn viên này chức nghiệp cũng không như hắn trong tưởng tượng thấp. Ngạch cửa, chẳng sợ hoa thùy, cũng ít nhất muốn đạt đến người khác hạn cuối. Tóc đen minh tinh dưới đáy lòng cân nhắc hạ tiêu chuẩn. Tìm được nhậm đạo cho thấy có thể tiếp tục quay chụp. Trang dung bị cố tình hóa đến dữ tợn, lại vẫn là sinh đến một bức mỹ nhân cốt Tạ Hư làm Nhậm Hành đang lo nên như thế nào biểu hiện hình. Tượng, lại nghe thế sao một bộ lời nói. Đốn giác là tóc đen minh tinh không nhẫn nại mới như vậy yêu cầu. Nhậm Hành nhẹ táp một tiếng nói. Tạ lão sư, ngài có phải hay không còn khi cùng trước kia giống nhau? Mặt đẹp là có thể có người xem mua chướng a. Nhậm đạo nói những lời này khi, lại chiếp khẩu thuốc lá, cười như không cười mà hít mây nhà khói. Những cái đó sương khói phun đến tóc đen minh tinh trên mặt. Làm hắn mày nhíu lại khởi, lông mi run rẩy, ta sẽ nỗ lực không kéo đoàn phim chân sau, Tạ Hư như thế nói. Ngữ khí bình tĩnh lễ phép đến cực kỳ phía chính phủ. Nhậm Hành nguyên tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tạ Hư đầy mặt khuất nhục cùng khó chịu. Lại chợt đối tượng cặp kia hắc trầm con ngươi, phá lệ bình tĩnh cùng, tràn ngập hiếu thắng dục, loại này mãnh liệt dã tâm hắn đã có bao nhiêu năm không phát hiện. Mà này vốn không nên xuất hiện ở một cái bình hoa trên người. Nhậm Hành trong lòng đột nhiên run rẩy. Hắn thần sắc có chút khó lường mà nhìn chằm chằm Tạ Hư. Đột nhiên nói, người đi chuẩn bị một chút, nhân viên công tác lại bận rộn mà thu thập khởi đạo cụ. Nguyên tác biên kịch đi đến nhiều năm bạn tốt Nhậm đạo bên cạnh. Nâng nâng mắt kính thấp giọng nói, người đối hắn yêu cầu không cần quá cao. Làm hắn trước thích ứng hạ, những lời này chỉ đại ai. Hai người trong lòng đều rõ ràng. Nhậm Hành nói, an giấc ngàn thu a, người khả năng không tin, ta vừa rồi đột nhiên lập tức, cảm thấy Tạ Hư nói không chừng có thể diễn hảo, biên kịch an giấc ngàn thu. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, bị bạn tốt như vậy nhìn chằm chằm, Nhậm đạo có chút không nhịn được mặt mũi địa đạo, tính, người cho ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, ta đi nhìn chằm chằm cơ vị, Lục Bất Y vẫn luôn uống rượu. Hắn ánh mắt dừng ở một thân hắc y sát thủ cập đầy mặt kinh hoàng tiểu công tử trên người. Chợt sườn dựa vào bên cạnh mỹ nhân tầng tầng cẩm y thượng. Hít sâu một ngụm, gọi người đem Tú Bà, Vân Nương kêu tới. Chỉ như vậy một đoạn diễn, Tạ Hư đột nhiên giống thay đổi một người. Hắn thành trong phim, cái kia từ lòng mang ý xấu vai ác giả trang nhà giàu ăn chơi trác táng. Nguyên kịch bản chung, Lục Bất Y, là dựa vào ở tơ vàng gỗ nam ghế dựa thượng. Lại thấp giọng phân phó bên cạnh người, nhưng nơi này hắn lược làm cải biến, chôn ở mỹ nhân chi hương trong ngực, sống thoát thoát một cái phóng đãng từ. Nhậm đạo nhướng mày, nói, có điểm ý tứ, nguyên tác biên kịch lại là hơi lắc lắc đầu. Nơi này Lục Bất Y là giả vờ ăn chơi trác táng. Hảo tiếp cận vai chính. Thì thật hắn lãnh tâm lãnh tình, không hảo sắc đẹp, như vậy một cải biến liền đem vai ác tính chất đặc biệt ma không có. An giấc ngàn thu nói, dùng sức quá mãnh, kê tiếp đó là Tạ Hư cùng ảnh đế thi doanh. Thực lực phái tiểu sinh Lâm Chi Chi vai diễn phối hợp. Lục Bất Y, lớn mật thử, muốn cùng Yến Mưu kết giao, cùng nhau ước đi võ lâm chính đạo người đứng đầu giả. Mẫn Tuyết Sơn Trang tới cửa học nghệ, bất đắc dĩ tuyệt tình cực kỳ mẫn cảm, quả quyết cự tuyệt, Yến Mưu, bóp cổ tay thở dài, hận đến cắn răng, Lục Bất Y, ra vẻ hào phóng, ước hẹn về sau có duyên gặp lại, Lâm Chi Chi nguyên bản mão đủ kính chuẩn bị lấy kỹ thuật diễn áp Tạ Hư một đầu. Trăm triệu không nghĩ tới Tạ Hư thế nhưng là thông suốt. Kia cổ phóng đãng không kềm chế được tư thái diễn đến quá tươi sống. Lại là đem Lâm Chi Chi mang vào diễn, tiểu thịt tươi thậm chí tình cảm mãnh liệt dâng trào. Chân tình thật cảm mà muốn cùng, Lục Bất Y kết thành bạn tri kỷ. Bị ngăn trở khi còn tự đáy lòng sinh ra oán khí tới. Đương nhiên, đãi ra diễn lúc sau, Lâm Chi Chi không khỏi ác ý mà nghĩ. Xem ra Tạ Hư không phải diễn không trò hay. Đến xem là cái gì nhân vật. Loại này tay ăn chơi nhưng còn không phải là Tạ Hư bản sắc biểu diễn. Này đoạn biểu diễn đích sắc so phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Nhậm đạo đang chuẩn bị kêu ca. Đột nhiên lại bắt giữ đến một cái màn ảnh. Lục Bất Y, rời đi khi. Đột nhiên liếc Vân Nương, liếc mắt một cái. Nơi này Vân Nương là thanh lâu tú bà. Nhưng kỳ thật người xem đều rõ ràng. Nàng là bổn kịch nữ chủ sở sắm vai. Giang hồ cao thủ bảng thượng đứng hàng thứ 6 cao thủ thiên diện sinh. Kịch bản chung không viết, nhưng là thân là vai ác tiểu boss Lục Bất Y sao có thể không hề sở giác. Cho nên Tạ Hư sở sức Lục Bất Y, nhẹ nhàng liếc như vậy liếc mắt một cái. Kia trong nháy mắt hắn mặt mày trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Như là thiên hạ gian nhất dơ bẩn âm u đồ vật đều đôi ở hắn trong mắt. Cặp kia bị cố tình hóa tái nhợt môi, hơi hơi thượng trọn. Đó là một loại làm người ánh mắt đầu tiên qua đi liền cực không thích ứng mỉm cười. Theo sau là lạnh đến trong xương cốt hại ý, như là ngồi ở chỗ kia không phải một cái sống sờ sờ người, mà là một tôn ác quỷ. Kia trong nháy mắt, sở hữu thấy, Lục Bất Y, người đều có thể chắc chắn. Hắn căn bản không phải cái gì không biết yêu sầu phóng đãng công tử, mà là một cái tâm tư cực kỳ ác độc tiểu nhân. Chỉ như vậy một đoạn, cùng phía trước biểu diễn tiếp lên, đốn ra vui sướng tràn trề cảm giác, trong ấn tượng vung tiền như rác ngốc nghếch lắm tiền hình tượng đã bị này cười hoàn toàn che đậy. Thậm chí hồi tưởng khởi phía trước Lục Bất Y, chỉ làm người hơi hơi cười chê, than một câu chân tướng là giả, Nhậm Hành cả người đều ngừng thở, sau một lúc lâu mới chậm rãi phun tức, sâu kín mà đối bạn tốt nói. An giấc ngàn thu, người cảm thấy thế nào? Biên kịch nâng nâng mắt kính, nghiêm túc nói, người độc nãi đỉnh chuẩn, người nhìn xem ta ngoại hình điều kiện thế nào? Thích không thích hợp ở giới giải trí phát triển? Nhậm đạo cười nói, lăn a trong lòng lại là một viên cự thạch rơi xuống đất. Nhặt được bảo, đó là như thế, trước mặt mọi người diễn viên từ không có tác dụng không gian ra tới khi... Nhậm đạo vẫn là một đám phun qua đi, hắn đối mặt Tạ Hư đặc biệt nghiêm khắc, lời nói quả thực khó nghe đến tùy tiện tiết tiếp theo câu đều có thể bị đưa lên hot search trình độ. Chỉ sợ tố chất tâm lý kém một chút diễn viên đều phải bị mắng khóc. Hoặc là đương trường cùng đạo diễn đánh lên tới, mà Tạ Hư chỉ là cảm xúc hơi trầm thấp một ít. Khóe môi mân khẩn mà nghe phê bình. Xem Lâm Chi Chi vui sướng khi người gặp họa không thôi. Cuối cùng tóc đen minh tinh bị đuổi tiến không có tác dụng không gian. Chụp lại đi vào thanh lâu kia đoạn diễn, còn muốn bổ chụp rất nhiều chi tiết màn ảnh. Tạ Hư trợ lý nhìn Tạ Hư ai mắng, không biết như thế nào đỏ hốc mắt, trộm tránh ở một bên sát nước mắt, Nhậm đạo hòa khí đủ đến liền ảnh đế đều có điểm nhìn không được. Thì Doanh luôn luôn không có cùng làm hành hảo phẩm cách. Nhưng là Tạ Hư kỹ thuật diễn đích xác còn hảo, cùng hắn đáp diễn thực thoải mái. Chẳng sợ còn có một ít dùng sức quá mãnh chỗ, cũng xa so Thì Doanh trong tưởng tượng cứng đờ mà đối với hắn nói ABCDE, chờ hậu kỳ phối âm tai. Nạn xe cộ cấp biểu diễn muốn khá hơn nhiều, vì thế Thì Doanh liền cùng Nhậm Hành nói chuyện nói chuyện. Không cần thiết như thế nhằm vào Tạ Hư, coi như kết cái thiện duyên, ngậm thuốc lá không đốt lửa Nhậm đạo kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Nói, ta ở ngươi trong lòng chính là loại người này. Ảnh đế không nói chuyện, Nhậm Hành tính cách thật sự không được tốt lắm, bị hắn khi dễ lui vòng diễn viên có vài cái. Nhậm Hành nhớ tới Thi Doanh góc độ, khẳng định không thấy được Tạ Hư, đổi mặt biểu diễn. Vì thế đem kia đoạn chỉ ra tới cấp ảnh đế nhìn. Thì Doanh, ngoặc kép chấm hỏi, theo hình ảnh tiến triển đến sau, Lục Bất Y quỷ dị biểu tình kia cười. Thì Doanh trong lòng kích động, Thế nhưng hiếm có mà có một loại bị điều động khởi toàn thân cảm xúc khẩn trương cả mơ siêu cái. Chán hơi hơi khởi hãn, hắn ánh mắt chuyên chú, tuy thân là thể nghiệm phái diễn viên, nhưng diễn ngoại có thể khiến cho hắn cộng tình huống thật sự không nhiều lắm. Thi Doanh không cấm nghĩ, nếu cùng như vậy, Lục Bất Y, vai diễn phối hợp nên là một loại như thế nào vui sướng đầm đìa cảm. Giác, còn chưa xem đủ, lại thấy Nhậm Hành đột nhiên đem hình ảnh một quan. Thi Doanh, ngoặc kép, Nhậm Đạo bĩ bĩ mà cười rộ lên, ảnh đế ho khan một tiếng, vẫn là khuyên hắn, liền tính ngươi nghĩ bồi dưỡng hắn, cũng muốn chú ý đúng mực, đem người mắng chạy oan không oan. Nhậm Đạo nguyên bản tưởng lời lẽ chính đáng mà nói trừ bỏ ta cái này đoàn phim còn có ai có thể muốn hắn a, nhưng ngẫm lại Tạ Hư chỉ cần vừa tiếp được nhiều thử kính đi cần. Khó bảo toàn không có cùng hắn giống nhau tuệ nhãn tức châu. Vì thế híp mắt cắn yên, hàm hồ mà nói, hành đi kế tiếp màn ảnh chung. Nhậm Đạo tự nhận làm không rõ ràng, nhưng ở những người khác trong mắt đã là 180 độ chuyển biến. Đối Tạ Hư hòa khí không ít, ngẫu nhiên còn sẽ khen hắn cái nào màn ảnh biểu hiện hào. Tạ Hư trợ lý đảo còn vui mừng, nhưng với tóc đen minh tinh bản nhân tới nói, lại là điểm xấu báo động trước, này rõ ràng là kỹ thuật diễn lạn đến nhận chức đạo đều lười đến phê. Lừa gạt hai kính chụp qua sự, một ngày xuất diễn kết thúc, Tạ Hư ở trên tinh hạm nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến diễn viên thật khó là mơ siêu ban đêm 8 giờ, Tạ Hư lại chợt nhận được người đại diện tiết minh thông tin. Làm hắn lập tức tới rồi ken, Tạ Hư tính hạ cốt truyện thời gian tuyến, cũng minh bạch là chuyện gì, vai chính thụ muốn thoát ly hắn khống chế áp bách, bước lên đàn tinh vây quanh hồng biến tinh tế chi lộ. Ken tối cao tầng lầu vách tường là một chỉnh khối trong suốt pha lê. Có thể trông thấy xanh thảm trong trời đêm tinh tinh điểm điểm quang mang. Lâu hạ phẳng phất nổi tại vân trung, cùng không trung hòa hợp nhất thể. Tóc đen minh tinh ánh mắt theo bản năng mà lướt qua trước mặt tuyết trắng trang giấy. Lọt vào sao trời chung, Tiết Minh trầm tĩnh rõ ràng nói còn nổi tại hắn bên tai. Tạ Hư, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng quyết định, vai chính thụ trần quyết âm thân thế nhấp nhô. Hắn nguyên bản cũng là Olivia hài kịch học viện học sinh. Sao Tạ Hư muốn nhỏ 2 tuổi, sau lại hắn từ bỏ diễn nghệ mộng, tự hạ giá trị con người đi làm Tạ Hư sinh hoạt trợ lý. Không chỉ có là Tạ Hư ác thú vị ở, cũng là vì hắn yêu cầu rất nhiều tiền, cho mẫu thân chữa bệnh tiền, cách xù chữa bệnh phí giống hắc động giống nhau không ngừng đào không hắn. Ở vai chính thụ mẫu thân qua đời sau, Trần Quyết Âm nhất gian nan kia một khắc, lại biết chính mình nguyên lai cùng cao không thể phàn thủ đô tinh nhà giàu số 1 Trần gia có. Huyết thống quan hệ, bọn họ nguyện ý thỏa mãn cái này tư sinh tử sở hữu yêu cầu. Trần Quyết Âm tưởng tiến vào diễn nghệ giới, Trần gia liền thu mua toàn bộ Ken vì hắn tinh đồ lộng lẫy lót đường. Đối Tạ Hư mà nói, vai chính thụ chợt từ hắn thủ hạ tiểu trợ lý biến thành công ty thái tử gia. Như vậy chênh lệch có thể nghĩ, duy nhất phiền toái một chút chính là, Trần Quyết Âm 10 năm trợ lý hợp đồng cũng không thêm ở Ken công ty thủ hạ, mà là đơn cùng Tạ Hư ký kết hiệp ước. Cái này niên đại cực độ coi trọng khế ước tinh thần. Loại này không có rõ ràng không hợp lý hiệp ước vô pháp đơn phương giải trừ. Bởi vậy Trần gia cũng làm hảo cấp Tạ Hư nhất định lợi thế chuẩn bị. Nói rõ làm nghèo túng tiểu minh tinh công phu sư tử ngoạm. Lấy hoàn toàn đoạn rớt này phân liên hệ, tiền tài, tài nguyên, vẫn là cao cấp nhất chữa bệnh thủ đoạn. Tiết Minh lãnh đạm đến nhìn chằm chằm trước mặt tóc đen minh tinh. Nội tâm tính toán, nhưng kỳ thật thông minh nhất cách làm chính là cái gì cũng không cần. Trần gia một ân tình, thật sự là quá sang quý. Cố tình này đoạn thời gian tra tấn, hiển nhiên không có làm Tạ Hư trở nên càng thông minh một ít. Tóc đen bạch gia minh tinh lông mi hơi rũ, ánh mắt bay nhanh xẹt qua trang giấy. Sau đó đem văn kiện đi phía trước đẩy, lộ ra một cái bừa bãi mỉm cười. Ta muốn tài nguyên, nhưng là ta muốn tài nguyên. Tiết ca, làm Trần gia gia chủ tới cùng ta nói, toàn bộ tầng lầu yên tĩnh vô cùng. Tạ Hư ở trong lòng ôn lại một lần cốt truyện, nhân đóng phim nhân tố đối kỹ thuật diễn mài giũa, làm hắn giờ phút này càng là ý chí kiên định, quyết tâm đem đắc tội Trần gia gia chủ, tham lam vô độ pháo hôi hình tượng diễn đến nhập mộc tam phân. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư, cái này ác độc tham lam, tác cầu vô độ hình tượng thiết lập ta cảm thấy có thể cho ta đánh 9 phần. Trần gia không gia chủ, tốt, nhớ rõ tác cầu vô độ. Hết chương.